quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, chương 81 mạng người hèn hạ nhưng so với cảnh Phong tự sát. Càng làm cho người sợ hãi chính là những cái đó fan cuồng nhóm dị dạng ái. Ở trước mắt Internet thịnh hành hiện tại, si hắn, lần này từ ngữ đã thập phần phổ cập. Thậm chí bởi vì một ít chuyện cười cùng tiểu thuyết tồn tại. Si hắn, hai chữ cũng dần dần rút đi nguyên bản khủng bố. Chuyển biến thành một loại thực manh thuộc tính, thậm chí cùng thâm tình móc nối. Nhưng mà đương cái này từ rời đi đồng thoại hoàn mỹ không tì vết thế giới giả tưởng. Đi vào thế giới thật sao? Mọi người mới lần đầu tiên nhìn thấu này nho nhỏ hai chữ bên trong đại biểu cho chính là cỡ nào? Lệnh người càng nghĩ càng thấy ớn nội dung. Ngay cả giật cửu âm cũng chưa nghĩ đến, dung tình trong miệng thông báo thiên hạ công bố chính là có bao nhiêu hoàn toàn. Trừ bỏ đề cập đến mộng hồ phấn này đó bí ẩn nội dung ở ngoài. Dư lại cùng án kiện tương quan toàn bộ chứng cứ tất cả đều phóng ra. Từ mười mấy năm trước mê tình quán ba lão bản hại chết cái thứ nhất tiểu cô nương bắt đầu. Đến bây giờ cảnh Phong, lão đại. Còn có Vu Tử Lemony một chương chương tươi sống gương mặt liền như vậy xuất hiện ở trước mặt. Mọi người, mà những cái đó đệ trình đi lên chứng cứ, mới là nhất nhìn thấy ghê người. Mê tình quán ba lão bản ẩn thân cống thoát nước, ước chừng 10 mét lớn lên ống dẫn, rậm rạp che kín ảnh chụp, bất đồng giai đoạn, bất đồng người, tương đồng trầm mê trình độ. Mà hắn chân quý những cái đó từ người bị hại trên người thu thập xuống dưới đồ vật. Càng là làm người phía sau lưng lạnh cả người. Thử nghĩ một chút, nếu có một người bất luận ban ngày đêm tối đều ở ngươi phía sau đi theo ngươi. Tránh ở âm u trong một góc, dùng một đôi âm lạnh ánh mắt nhìn trộm ngươi sinh hoạt. Thậm chí liền ngươi ném xuống rác rưởi cũng muốn nhặt về đi. Sau đó xuyên thấu qua cái này tới phân tích ngươi hàng ngày cùng yêu thích. Đích xác, hắn thật là ái ngươi. Thậm chí mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu đều ở gào giống suy nghĩ phải được đến ngươi. Hơn nữa cho rằng toàn thế giới, chỉ có chính mình là chân chính ái ngươi. Nhưng như vậy ái, ngươi dám muốn sao, ngươi, muốn khởi sao, thành phố B thị cục công chúng hào. 128 án thiệp án nhân viên như sau. Mê tình quán ba lão bản Lưu Mỗ, cảnh Phong phen cuồng Dương Mỗ, thần quái bên ngoài chủ bá phen cuồng Từ Mỗ. 128 án cũng án tội phạm, Vu Tử Lâm phen cuồng Thạch Mỗ, cùng với còn lại vì tới kịp gây án đã bị bắt giữ tương quan cũng án kiện đồng lõa cộng 60 hơn. Người, trong đó, đề cập tụ hại minh tinh hơn 30 cái. Võng Hồng cập chủ bá 2 người, bình thường công dân 10 hơn người, ngắn gọn thông bản thảo qua đi, chính là tương quan án kiện cụ thể quá trình. Cái thứ nhất tuôn ra tới cụ thể gây án quá trình chính là cảnh Phong án. Ở đại chúng trong mắt, phen chính là minh tinh trung thành nhất tín đồ, nhưng hiện tại cảnh Phong án cho hấp thụ ánh sáng lại làm cho bọn họ thấy được mặt khác một loại vặn vẹo thế giới. Do paparazzi còn muốn điên cuồng theo dõi, đã không chỉ là sân bay bình thường tiếp cơ, hàng ngày diễn xuất tiếp ứng loại này bình thường fan biểu đạt tình yêu phương thức, mà là ác ý muốn thẩm thấu nhìn trộm cảnh Phong sở hữu tư nhân sinh hoạt. Cái kia fan cuồng, thậm chí còn nghĩ biện pháp ẩn vào cảnh Phong phòng ngủ, ở hắn tủ quần áo trang bị lỗ kim camera, lại sau đó. Loại trình độ này dính coi cũng không thể thỏa mãn hắn. Hắn khát vọng đem cảnh Phong chiếm cho riêng mình, cho nên, ở phát hiện hắn thê tử yêu đương vụng trộm lúc sau. Hắn liền nhanh chóng bắt đầu sinh tân ý tưởng, hắn muốn mượn từ cơ hội này hoàn toàn có được cảnh Phong. Hắn muốn cho cảnh Phong hoàn toàn minh bạch, thế giới này chỉ có chính mình mới là thật sự yêu hắn. Ngươi không phải thích hắn sao? Vì cái gì phải làm cục bức tử hắn? Trong video, cảnh sát dò hỏi hắn phạm tội khi ý niệm mần đi nhưng cái này phen cuồng lại nhếch môi lộ ra một cái. Quỷ dị tươi cười, chính là thích hắn mới muốn làm như vậy. Ta giết 3 người, nhất định là tử hình đúng không? Nhưng ta không để bụng a. Cảnh Phong sẽ cùng ta cùng chết. Ha ha ha ha ha. Hắn vĩnh viễn đều là của ta. Không, hắn chỉ có thể là của ta. Bắt được ta có ích lợi gì? Vô dụng, cùng chết, ta cùng hắn sẽ cùng chết. Cuồng loạn gào giống cùng cuồng tiếu. Chói tai tới rồi cực điểm. Ni Weibo thượng sở hữu chú ý án kiện võng hữu nhìn càng là tất cả đều. Tức giận đến không được. Ngọa tào, Cảnh Phong chỉ là hôn mê đi. Này phen cuồng thế nhưng trực tiếp nguyền rủa hắn chết. Này mẹ nó thật là phấn sao? Hảo mê say a, này phen cuồng thoạt nhìn có 20 tuổi sao? Như thế nào liền hư thành như vậy? Liền bởi vì muốn độc chiếm thần tượng, liền phải đem hắn lộng tới chúng bạn xa lánh. Thật là đáng sợ, người như vậy như thế nào xứng nói ái? Công chúng hào hạ, sở hữu nhắn lại truyền phát đều cùng nhân tâm hiểm ác có quan hệ. Đã có thể vào lúc này, Cảnh Phong phía chính phủ phen hào lại phát ra không giống nhau thanh âm. Không phải ai khóc, không phải cảm kích thần tượng trầm ngoan đến tuyết, mà là chỉ trích cùng thanh toán. Cảnh Phong phen sẽ, đáng sợ không phải phen cuồng, mà là các ngươi này đỏ ăn dưa không mang theo đầu óc bất luận xanh đỏ đen trắng liền một mặt cùng. Phong chỉ trích bàn phím hiệp, tay nhiễm máu tươi đao phủ liền không cần lại trang cái gì người tốt. Chẳng lẽ Cảnh Phong còn không phải là các ngươi một câu thân thủ bức tử sao? Hàm oan tức giận Weibo vừa ra, phía trước giống lão đại như vậy tin tưởng vững chắc Cảnh Phong sẽ không giết người fan trung thành. Nhóm cũng sôi nổi chuyển phát, 128 án cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Cảnh sát công chúng hào viết rất rõ ràng, Cảnh Phong chỉ là có hiềm nghi, mang về phối hợp điều tra, đều không phải là nhận định hắn có tội. Nhưng kết quả đâu, án tử còn không có ra tới. Liền ngạnh sinh sinh đem nước bẩn bát tới rồi Cảnh Phong trên người. Hiện tại có mặt nói hết thảy đều là phen cuồng ác độc. Lúc trước các ngươi mắng chửi người thời điểm, cũng là phen cuồng thao túng các ngươi viết tay sao? Bàn phím hiệp vĩnh viễn không nhớ rõ qua đi, bình chính nghĩa loại này rồi trá nội khố. Các ngươi cái dạng gì ác độc nói đều có thể nói ra. Đích xác, Cảnh Phong bi kịch là phen cuồng một tay dẫn đường. Nhưng các ngươi mỗi một cái tham dự bức Cảnh Phong tự sát, đều là hung thủ, đều là tội nhân, sợ các ngươi đã quên chính mình nói cái gì. Chụp hình như sau, xem trọng, này đó nguyền rủa Cảnh Phong là tội phạm giết người, muốn hắn không chết tử tế được đều là các ngươi này đó chính nghĩa nhân sĩ một chữ đánh ra. Tới, xin lỗi, sở hữu mắng quá Cảnh Phong người, các ngươi còn có lương tâm. Các ngươi liền nói khiểm, Cảnh Phong nếu thật sự vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi sẽ không sợ ban đêm nằm mơ đều không an ổn sao? Này đó chân chính ái Cảnh Phong các fan tới rồi hiện tại là thật sự khóc. Lúc trước Cảnh Phong bị bắt nước bẩn, cảnh sát chậm chạp không cho ra kết quả, bọn họ thấp thỏm lo âu chờ chân tướng thời điểm không có khóc. Tới rồi Cảnh Phong bị phóng thích lại không có được đến xanh trắng. Ngược lại bị toàn võng chửi rùa, bọn họ từng cái bác bỏ tin đồn, lại bị đánh thành thị phi chẳng phân biệt tà giáo thời điểm. Bọn họ cũng không có khóc, thậm chí tới rồi Cảnh Phong căng không đi xuống, tuyệt vọng tự sát, nằm ở bệnh viện bất tỉnh nhân sự thời điểm, bọn họ đều nhịn xuống. Nhưng hiện tại chân tướng đại bạch lúc sau, các nàng lại nước mắt mơ hồ, khóc không thành tiếng. Không phải bởi vì Cảnh Phong được đến xanh trắng mà khóc, mà là bởi vì đau lòng hắn đã chịu ủy khuất mà khóc. Cảnh Phong nhiều kiên cường người a, cũng không bị nhận thức tiểu long bộ, đến bây giờ nhà nhà đều biết ảnh đế. Cảnh Phong cơ hồ đem người khác không thể ăn khổ tất cả đều hiểu rõ. Gặp được tiêm quy tắc hãm sâu diễm chiếu môn hắn đều chịu đựng tới. Thân thủ đem bị mạnh mẽ cởi ra quần áo mặc tốt. Cho dù là cuối cùng thê tử phản bội, trên lưng có lẽ có tội danh thời điểm, hắn còn có thể như cũ tích cực mà vì chính mình biện hộ. Nỗ lực phối hợp cảnh sát, nhưng cuối cùng vẫn sống sờ sờ chết ở bàn phím hiệp chửi rủa giữa. Bọn họ cơ hồ không dám tưởng, Cảnh Phong quyết định tự sát phía trước rốt cuộc đều nhìn thấy gì dạng tin tức. mới có thể làm như vậy. Nam nhân từ bỏ cho tới nay kiên trì hết thảy. Nhưng hiện tại sự tình sáng tỏ, lại không có bất luận cái gì một người chính thức đứng ra, vì thương tổn qua hắn mà xin lỗi. Thậm chí dùng chửi rủa phen cuồng phương thức, liền nhẹ nhàng bâng quơ xem nhẹ Cảnh Phong lúc trước đã chịu thương tổn. Cho nên này đó Cảnh Phong fan trung thành nhóm đều khóc. Bọn họ là thật sự đau, thế Cảnh Phong đau, cũng thay Cảnh Phong khóc. Nhưng như vậy cảm xúc cùng chỉ trích dừng ở đại chúng trong mắt liền biến thành mặt khác một loại. Hương vị, ngọa tào, này đó fan có bệnh đi. Cảnh Phong tự sát khi đó ngay cả tin tức truyền thông đều dùng hư hư thực thực sợ tội từ ngữ. Chúng ta thấy được liền bình luận, như thế nào liền biến thành người là chúng ta giết. Không có giết nhân vì cái gì chột dạ. Trên mạng nói mấy câu là có thể đem người mắng đã chết. Muốn ta nói, không chỉ có là fan cuồng, là cái phấn vòng liền cùng có bệnh giống nhau. Nhà ngươi chính chủ trong lòng yếu ớt, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Đừng đem các ngươi phấn vòng kia bộ bắt được trong đời sống hiện thực tới. Như thế nào, chúng ta lúc trước mắng quá hắn, cho nên hiện tại liền phải đạo đức bắt cóc mạnh mẽ kêu chúng ta xin lỗi. Dư luận tự do chẳng lẽ không phải công dân cơ bản quyền lợi sao? Đừng cùng kia giúp phen não tàn nhóm chấp nhặt, một đám không thành niên không đầu óc tiểu nha đầu, cũng không nhìn xem mấy năm nay dư luận trợ giúp bao nhiêu người. Không có chúng ta, những cái đó phá sự có thể cho hấp thụ ánh sáng sao? Hiện tại bắt đầu cắn ngược lại chúng ta một ngụm, phía trước làm gì, vì cái gì không hảo hảo rửa sạch phấn trong giới người. Không có cái kia phen cuồng, không phải không có kế tiếp sự tình sao? Quả thực đều có bệnh, ở bàn phím hiệp trong mắt, chính mình xuất phát từ chính nghĩa. Liền vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm ni đến nỗi những cái đó ở bọn họ chính nghĩa dưới vật hy. Sinh nhóm như thế nào? Lại có ai để ý? Thậm chí còn có người cho rằng Cảnh Phong như vậy thực hào. Chính là bởi vì Cảnh Phong đã xảy ra chuyện, cho nên đại gia mới có thể ý thức được fan cuồng có bao nhiêu đáng sợ. Đến nỗi dùng huyết tới cảnh kỳ thế nhân Cảnh Phong, từ nào đó khái niệm thượng. Rõ ràng là linh hồn của hắn được đến thăng hoa, này đó chân ái các fan càn quấy căn bản là bệnh tâm thần. Nếu đặt ở dĩ vãng, bọn họ như vậy cách làm tự nhiên có thể cảnh thái bình giả tạo. Nhưng lúc này đây bất đồng, lúc này đây án tử đề cập đến minh tinh quá nhiều. Hơn nữa, lão đại sau lưng, đứng chính là Dung Tình. Hắn dùng hiện thực bản bá tổng thủ đoạn làm giới giải trí người kiến thức tới rồi thủy quân cùng paparazzi chính xác sử dụng thủ đoạn, tưởng đầy nồi tẩy trắng. Không, ta liền phải dùng máu chảy đầm đìa hiện thực hung hăng mà đem các ngươi mặt chiều sưng. Cái thứ nhất đứng ra phát ra tiếng, là Dung gia kỳ hạ giải trí công ty phía chính phủ ngôi cao. Bọn họ thả ra đồ vật cũng rất thú vị. Là một phần gần 3 năm tới, ở Weibo thượng quá hot search, khiến cho quá thật lớn sóng chiều tin tức, mặt ngoài thoạt nhìn, này liền như là một cái bình thường tổng kết, đem những cái đó qua đi đã từng mọi người đều biết. Hiện giờ lại bị mọi người quên đi sự tình kế tiếp cấp tham dự thảo luận mọi người một công đạo. Mà khi chân tướng cùng kết quả cho hấp thụ ánh sáng ra tới nháy mắt, mặc dù là những cái đó biết ăn nói bàn phím hiệp, cũng bị những việc này thật cấp thật mạnh vả mặt. Cái thứ nhất án tử, thất tình mà muốn nhảy lầu nữ viên chức, bởi vì dung mạo xinh đẹp ra thế thê thảm thượng hot search. Kết quả cùng ngày đã bị người bái ra thất tình đối tượng là đàn ông có vợ cao quản. Cuối cùng bị toàn võng chửi rủa thành ác độc tiểu tam môn sơ 3 năm sau hiện tại. Nữ viên chức đã hoàng thổ một đống, đến nỗi chân tướng cũng thực châm chọc. Cao quản là cái ẩn hôn cảm tình kẻ lừa đảo, phu thê ở riêng hai nơi, nữ viên trước cùng hắn kết giao thời điểm, cũng không biết hắn có thê nhi, thẳng đến chính mình bị toàn võng bạo mắng, mới hiểu được là thật đương tiểu tam môn sơ cuối cùng, vừa mới hòa hoãn cảm xúc nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đi lên tuyệt lộ. Thế giới này không ai ái nàng, nàng cũng mất đi chính mình ái chính mình năng lực, cùng với kéo dài hơi tàn. Không bằng sớm kết thúc, đưa nàng lên đường, chính là những cái đó hô lớn tiểu tam đáng chết bàn phím hiệp nhóm Money cái thứ hai án tử. Bởi vì Bần cung cứu phụ thân chúng chủ, cuối cùng trở nên nổi bật lại cự tuyệt trả tiền Bạch Nhãn Lang Cao Tài Sinh. Nếu nói cái thứ nhất án tử nữ viên chức mặc dù không biết cũng đích xác đương thật tiểu tam, kia cái thứ hai án tử Cao Tài Sinh mới là chân chính tai bay vạ gió. Bàn phím hiệp nhóm nói chỉ là một câu, nhưng cái này nam hài mất đi, lại là bao gồm hắn ở bên trong cả nhà tánh mạng. Trong đó còn có hắn vừa mới 6 tuổi tiểu muội muội. Hết chương.